Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, nửa cái đại vũ châu. Ngay ở Lý Huyền Dạ đem Hoan Nhạc Nhai thu vào trong lòng bàn tay thời điểm, Cửu Vĩ Hồ cũng cấp tốc mà hoàn mỹ hoàn thành rồi nhiệm vụ. Bắt toàn bộ đại vũ châu miền Tây Nam thú tộc sức mạnh. Làm thú tộc cường giả số 1 Cửu Vĩ Hồ, căn bản không cần ra tay. Nàng tự thân chính là to lớn nhất biển chữ vàng. Như Lý Huyền Dạ nói như thế, trời tối trong lúc đó, nguyên Hắc Thủy Lâm thế lực, bao quát này thập vạn đại sơn bên trong to nhỏ thú tộc bộ lạc, đều thuận lợi gia nhập Exis giáo đoàn. Toàn bộ đại vũ châu tiếp gần một nửa ranh giới, trở thành Exis giáo đoàn vật trong túi. Nhưng chuyện này cũng không hề toán kết thúc. Dùng 2 ngày thời gian chỉnh hợp thế lực mới về sau. Lý Huyền Dạ vung tay lên. Đại quân mở ra đại vũ châu phía Tây. Exis giáo đoàn vinh quang trong vòng một đêm bao phủ toàn bộ Hắc Nham Thành. Cũng không ngừng hướng về phương Đông lan tràn. Sau đó, luyện dược sư hiệp hội phát biểu thanh minh. Lấy Tiểu Nhu dẫn đầu. Toàn bộ đại vũ châu hết thảy luyện dược sư. Đem vô điều kiện gia nhập Exis giáo đoàn. Cũng lấy giá vốn vì là Exis giáo đoàn tín đồ cung cấp đan dược. Tin tức này vừa ra, đại vũ châu giới tu luyện mới xem như là triệt để đã kinh động. Đan dược nhưng là người tu luyện nhất không thể thiếu tài nguyên. Luyện dược sư hiệp hội một tiếng này minh tuyên bố. Sau lưng bao hàm ý tại ngôn ngoại có thể là phi thường khủng bố. Chuyện này ý nghĩa là sau này đại vũ châu đan dược thị trường liền hình thành lũng đoạn cách cục. Đối với Exis giáo đoàn tín đồ cung cấp đan dược càng nhiều. Như vậy cái khác người tu luyện có thể mua được đan dược sẽ càng ngày càng ít ỏi. Bao quát quốc giáo ở bên trong. Trong một đêm, các đại đan dược hành bán ra đan dược. Giá cả liền ngay cả lật tăng lên gấp mấy lần. Dù vậy vẫn là gặp phải đông đảo người tu luyện tranh mua. Ngăn ngắn kết thúc mỗi ngày, đại vũ châu đám người tu luyện liền không thể không đối mặt đan dược giá cả tăng vọt còn không mua được cục diện khó xử. Đáng chết, luyện dược đường là chuyện gì xảy ra? Bọn họ hiệp hội sự tình ta không xen vào, nhưng vì cái gì liền luyện dược đường đám lão già này đều gia nhập Exis giáo đoàn? Hơn 100 tên quốc giáo luyện dược sư trong vòng một đêm biến mất sạch sành sanh. Đây là muốn đứt đoạn mất quốc giáo tiền đồ a. Một vị quốc giáo cao tầng lỡ lời mắng to. Xong đời, ta lập tức liền muốn đột phá vũ linh cấp. Tồn hơn nửa năm tinh thạch chỉ vì mua một viên ích khí đan. Hiện tại trực tiếp lên giá gấp 10 lần không nói. Còn căn bản liền không mua được. Phải làm sao mới ổn đây? Một vị quốc giáo đệ tử ngoại môn tuyệt vọng hò hét. Các anh em. Nghe nói Exis giáo đoàn còn tại chiêu thu tín đồ, vũ linh cấp võ giả gia nhập giáo đoàn, mỗi tháng đều có 1000 tinh thạch trợ giúp, đại gia nhanh đi báo danh a, chậm liền không có. Quốc giáo nhập môn sát hạch tới gần, một nhóm người tu luyện ở nửa đường trên liền trực tiếp biến hóa mục tiêu, hướng về Exis giáo đoàn phương hướng mà đi. Exis giáo đoàn nhưng là có Vân Tuyết Linh điện hạ chỗ dựa. Hơn nữa nghe nói hải tộc thái tử cũng chính đang Lý gia làm khách. Thậm chí có thể thông qua Lý gia cùng nhân tộc đạt thành hòa giải. Exis giáo đoàn muốn quật khởi. Cơ hội mất đi là không trở lại a. Tương tự nói chuyện. Không chỉ phát sinh ở Đại Vũ Châu. Đông Thăng quốc cùng Đại Chu Triều đều là giống nhau. Đối với quảng đại người tu luyện tới nói. Tìm kiếm một cái thực lực núi dựa cường đại là cực kỳ trọng yếu. Nhưng những này núi dựa lớn gia nhập ngưỡng cửa đều quá cao. Rất lớn một phần người tu luyện đều là tán nhân. Chỉ có thể kết bè kết đảng. Chính mình nỗ lực. Nhưng bây giờ xuất hiện một cái phát triển thế mạnh mẽ nhân tài mới nổi. Đối với đám người tu luyện sức hấp dẫn tự nhiên là không cần nói cũng biết. Exis giáo đoàn thế bắt đầu dâng mạnh. Liền phảng phất mưa xuân đúc qua đi chồi non. Cơ hồ là một ngày một cái dáng dấp. Biến hóa như thế, để các thế lực lớn đều có chút ngồi không yên. Nhưng vừa lúc đó, lại có một cái sức bùng nổ tin tức cấp tốc lan truyền đi ra. Hải tộc thái tử Ngao Tinh, ở Hải Lâu Thành làm khách lúc, cùng chủ nhà họ Lý Lý Vô Kỵ ký kết một loạt hỗ huệ điều ước. làm điều ước quy tắc chi tiết công bố ra ngoài về sau. Lam Hải Tam Quốc lại một lần rơi vào ổ lên bên trong. Dù cho khoảng thời gian này Lý Gia khiến mọi người mang tới kinh hỉ vẫn không ngừng. Nhưng lần này mang tới tin tức, nhưng là thực sự khiến người ta cảm nhận được Lý Gia quật khởi không thể cản phá. Điều ước rất đơn giản. Hải tộc cùng Lý Gia đạt thành chiến lược quan hệ hợp tác. Từ nay về sau, Hải Lâu Thành cùng với quanh thân thủy vực hồ nước, đem cho phép hải tộc con cháu tiến vào. Lý Gia thương thuyền, cho phép tiến vào Lam Hải thâm bộ vùng biển, cùng hải tộc tiến hành mậu dịch vãng lai. Hải tộc đem phái hai vị võ cường giả cấp thánh định cư Hải Lâu Thành. Cũng mời Lý Gia mấy vị tộc nhân đi Long Cung Thành tham quan thăm viếng. Kết quả như thế, để vô số người mở rộng tầm mắt. Nhân tộc cùng hải tộc ngươi tới ta đi giao đấu hơn trên vạn năm lâu dài. Đừng nói hợp tác, chính là một lần chính thức đàm phán đều chưa bao giờ có. Nhưng lần này hải tộc thái độ nhưng phát sinh 180 độ chuyển biến lớn. Hải tộc đây là uống lộn thuốc sao? Thế này sao lại là hợp tác? Quả thực chính là đang lấy lòng nịnh bợ Lý Gia a. Từng để cho nhân tộc nghe tiếng đã sợ mất mật hải tộc. Làm sao lại sẽ như thế, cầu khẩn nhiều lần đi đút lót một người tộc thế gia đây? Chính là cao cấp nhất người tộc thế gia. Đặt tại hải tộc trước mặt cũng căn bản không đáng chú ý đi. Lý Huyền Dạ, rất nhiều người trong đầu. Đồng loạt không tên nổi lên danh tự này. Nghĩ tới nghĩ lui, chúng người ý thức được tựa hồ cũng chỉ có Lý Huyền Dạ ở sau lưng điều khiển. Mới có xảy ra chuyện như vậy độ khả thi. Cái tên này đến tột cùng có năng lực gì? Có thể làm cho vân linh tộc cùng hải tộc đều đối với hắn như vậy yêu ái. Hát xì, Lý Huyền Dạ bị trong ngọn núi sáng sớm hàn khí giật mình tỉnh lại. Hắn duỗi cái thật dài lưng mỏi. Mới vừa mở mắt ra, liền thấy Tiểu Nhu, Cửu Vĩ Hồ, Đát Kỷ, Điêu Thuyền, Tôn Thượng Hương, còn có Saber 6 vị tiểu tỷ tỷ ngồi vây quanh ở bên cạnh mình đoàn thành một vòng tay cầm tay. Phảng phất đang làm cái gì thần bí tế hiến nghi thức như thế. Đem Lý Huyền Dạ cho sợ hết hồn. Các ngươi làm cái gì vậy? Lý Huyền Dạ đầu óc mơ hồ hỏi. Tiểu Nhu trước tiên giải thích. Thiếu gia. Không phải ngài tối hôm qua dặn dò chúng ta làm như thế à? Lý Huyền Dạ nhất thời hồi tưởng lại. Đêm qua hắn hứng thú bộc phát đến dã ngoại thiêu đốt ngủ ngoài trời uống say rồi. Lúc đó tựa hồ là thấy được điêu thuyền chân dài to có chút cầm giữ không được. Liền làm cho các nàng ngồi vây quanh thành một vòng duỗi ra chân. Dùng 6 song 12 con chân dài to hợp thành một cái vòng tròn giường. Chính mình liền nằm nhoài chân dài to trên ngủ thiếp đi. Ân, chính mình quả nhiên không phải hạng người bình thường a. Đang thay đổi thái con đường trên cũng càng chạy càng xa. Lúng túng ho khan hai tiếng, Lý Huyền Dạ nói rằng, được rồi, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi. Ta nghĩ một người lẳng lặng, hắn phải cố gắng tỉnh lại một hồi. Tại sao chính mình gặp đọa lạc đến trình độ như thế này đây? Lúc này mọi người vị trí là Đại Vũ Châu Trung Nam Bộ Phúc Địa Quần Sơn. Theo Đại Vũ Châu mặt Nam ranh giới bị Exis giáo đoàn thu sạch phục về sau. Exis giáo đoàn thế lực đã bành trướng đến một cái phi thường trình độ khủng bố. Luận thực lực đã không thua gì quốc giáo. Đón lấy lại muốn tiếp tục phát triển. Liền cần nắm quốc giáo khai đao hạ thủ. Có điều Chu Tư Kỳ nói tới Thanh Đế. Đối với Lý Huyền Dạ tới nói vẫn là có uy hiếp rất lớn. Lý Huyền Dạ tạm thời còn không muốn cùng quốc giáo triệt để không nể mặt mũi. Tính toán của hắn là vận dụng Exis giáo đoàn hiện tại sức hiệu triệu. Một chút từng bước xâm chiếm quốc giáo thế lực. Này trường đối phương tiêu. Để quốc giáo ở đại thế chèn ép xuống lựa chọn khuất phục. Giai đoạn hiện nay, Exis giáo đoàn cần muốn tiến hành một phen bên trong chỉnh hợp. Dù sao khoảng thời gian này tín đồ số lượng tăng vọt. Nhưng bên trong hệ thống nhưng còn không hoàn thiện. Tín đồ chất lượng đã từng không kém đủ. Phải cần một khoảng thời gian trong tiến hành bộ tiêu hóa chỉnh đốn lại. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, chân trời truyền đến từng trận sấm sét, mây đen phun trào, nhất tòa thật to phù không đảo tự nhanh chóng xuất hiện ở trong tầm mắt. là Tiêu Tiên Nhi mang theo hắn Hoan Nhạc Nhai đến đây. Đây là Lý Huyền Dạ chủ ý. Hắn dự định lấy tòa này không đảo làm trụ cột, cấu trúc Đại Vũ Châu cảnh nội Exis giáo đoàn tổng bộ. Quốc giáo có Thanh Mộc Thần Thụ làm trụ cột, Exis giáo đoàn tự nhiên cũng không thể thua kém quá mức. Hiện nay xem ra, cũng là tòa này không đảo có thể đem ra được, có tư cách dựng thành Exis giáo đoàn tổng bộ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.